Tu La Vũ Thần, chương 2775, Tiên Linh Nguyệt Thỉnh Cầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không nói gì qua, bọn chúng quá bá đạo, không cho phép chúng ta có bất kỳ nhiều lời, căn bản cũng không nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện với nhau, hoàn toàn liền không coi chúng ta là người nhìn không sai, bọn họ thực sự quá tự phụ. Tinh Linh Vương Quốc người nói. Nói lời này thời điểm, bọn họ trong giọng nói tràn ngập oán trách cùng khó chịu. Tự nhiên khó chịu, Tinh Linh Vương Quốc tại Võ Chi Thánh Thổ là địa vị gì, đây chính là cao cao tại thượng cao quý chủng tộc. Thế nhưng là từ trước đến nay cao cao tại thượng bọn họ lại bị người khác xem thường, trong lòng tự nhiên là rất không dễ chịu. Bất quá Sở Phong, người vậy không cần lo lắng, nhìn bọn họ ý tứ, đem Miêu Miêu mang đi, cũng không phải là phải thêm hại Miêu Miêu, mà là muốn dẫn hồi tộc bên trong bồi dưỡng. Bởi vì, khác nhìn bọn họ đối với chúng ta rất không khách khí, thế nhưng là đối Miêu Miêu, nhưng là phi thường khách khí. Cho nên, ngoại trừ Miêu Miêu mình không muốn trở về đi bên ngoài, kỳ thật nàng trở về, có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao Miêu Miêu lưu lại, chúng ta đều không giúp được nàng, căn bản không biết nên như thế nào phát huy ra nàng thiên phú. Tiên Linh Nguyệt nói ra, ân, Sở Phong nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn, lại có chút do dự. Nếu như nói Tiên Miêu Miêu gia tộc đem Tiên Miêu Miêu mang về trong tộc thật chỉ là vì bồi dưỡng nàng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một kiện. Thế nhưng Tiên Miêu Miêu bản thân không muốn trở về đi, lại bị cưỡng ép mang đi, cái này vi phạm với Tiên Miêu Miêu ý nguyện, cái này khiến Sở Phong có chút không thích. Chư vị tiền bối, cái này ngọn núi lửa xuất hiện bao lâu? Tìm hiểu qua Tiên Miêu Miêu sau đó, Sở Phong liền đem vấn đề, nhìn về phía cái này ngọn núi lửa. Sở Phong đã sớm chú ý tới, ở chỗ này tất cả mọi người, tu vi đều có khác biệt trình độ nâng lên thăng. Đồng thời cái này tăng lên vẫn là vô cùng to lớn. Thậm chí, đã có người đột phá võ đế trói buộc, bước vào nửa tổ cảnh. Dạng này biến hóa, không thể bảo là không kinh người, phải biết tại Võ Chi Thánh Thổ tê nói, nửa tổ cảnh cái kia là bao nhiêu thiên tài, nghiêng thứ nhất sinh tinh lực cùng nỗ lực cũng vô pháp đến cảnh giới. Mà bây giờ, mọi người tu vi có thể có như thế đại đột phá, Sở Phong biết đây đều là cái kia núi lửa công lao. Đồng thời Sở Phong có thể cảm nhận được cái kia núi lửa bên trong phóng thích khí diễm, xác thực không thể coi thường, dù là mình tiến vào bên trong, vậy đồng dạng có thể tu luyện. Chỉ là Sở Phong cũng không dám, bởi vì cái kia khí diễm cho Sở Phong cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đó cũng không phải kỳ ngộ, mà là đơn thuần nguy hiểm. Dưới mắt Sở Phong đã nhận ra cái này núi lửa không đơn giản, cho nên tự nhiên phải hiểu rõ chân tướng. Mà đi qua một phen hỏi thăm về sau, Sở Phong cũng là biết, tại hắn rời đi nơi đây hơn một năm về sau, núi lửa này liền bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người có thể thông qua núi lửa này tàn mát ra khí diễm tiến hành tu luyện, chỉ bất quá không thể thời gian dài ở trong đó, nếu là thời gian dài ở trong đó tu luyện, liền hội tâm thần có chút không tập trung, biến táo bạo bắt đầu, có đôi khi còn hội mất khống chế. Thậm chí, trước đó phát sinh qua không ít bởi vì thời gian dài tu luyện về sau, tẩu hỏa nhập ma, sát tâm nổi lên người. Mà như thế người, vô luận mọi người như thế nào trị liệu đều là vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên từ đó về sau, mọi người liền định xuống một cái quy định, tại núi lửa này tu luyện là có thể, nhưng là mỗi lần tu luyện, không thể vượt qua 10 canh giờ. Tại nhanh muốn đến sau 10 canh giờ, nhất định phải lập tức rời khỏi núi lửa này, đồng thời ít nhất phải nghỉ ngơi 2 sau 10 canh giờ, mới có thể tiếp tục tiến vào núi lửa tu luyện. Đây cũng là vì sao, cơ hồ Võ Chi Thánh Thổ tất cả mọi người, đều tụ tập tại nơi đây, tuy nhiên lại có nhiều người như vậy đang nghỉ ngơi nguyên nhân. Xem ra núi lửa này, là cỗ có nguy hiểm rất lớn tính. Sở Phong vừa cười vừa nói. Hắn nói như vậy, là cho ở đây tất cả mọi người đánh một cái dự phòng châm. Sở Phong là chuẩn bị, hủy đi cái này ngọn núi lửa. Nhưng Sở Phong cũng biết, đối với Võ Chi Thánh Thổ cái này chút thiên phú tu luyện có hạn người tê nói, dạng này một ngọn núi lửa đối bọn họ có như thế nào ý nghĩa, gánh chịu bọn họ như thế nào mộng tưởng. Hủy đi cái này ngọn núi lửa, chẳng khác nào là để bọn họ mộng tưởng phá diệt, hủy đi bọn họ tương lai, chắc hẳn bọn họ vậy hội rất khó chịu. Cho nên Sở Phong muốn sớm cùng bọn họ chào hỏi. Không hội Sở Phong, hiện tại chúng ta đã nắm giữ tu luyện quy luật, chỉ cần dựa theo tu luyện quy luật tới làm, đối chúng ta mà nói không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Sở Phong đệ đệ, ngươi cứ yên tâm đi, núi lửa này thật rất an toàn. Núi lửa này, chúng ta đối nó mệnh danh là bên trên thiên thần sơn, đó là bởi vì cái này thần sơn đối chúng ta mà nói, đơn giản liền là bên trên thiên ân ban thưởng A, quả nhiên, khi Sở Phong đề cập núi lửa này cỗ gặp nguy hiểm tính về sau, liền lập tức đạt được chúng nhân phản bác. Mặc dù, cái này chút phản bác cũng đều là thiện ý, chỉ là giải thích thậm chí chưa nói tới là phản bác. Thế nhưng là phản bác Sở Phong người, đều là Sở Phong người thân nhất người nhà cùng các bằng hữu a, Sở Phong xác định, mọi người nhiều cái này ngọn núi lửa, đã có rất sâu ỉ lại. Chỉ ít hiện tại, Dung không được mọi người nói núi lửa này không tốt. Thậm chí, trả lại dạng này một ngọn núi lửa, lên như thế một cái tên. Bên trên thiên ân ban thường, Sở Phong biết rõ, mọi người là nghĩ nhiều. Cái này căn bản không phải bên trên thiên ân ban thường, rất có thể là ma quỷ bẫy dập. Sở Phong, ngươi vẫn là khuyên nhủ mọi người a, nhưng vào lúc này, một đạo bí mật truyền âm, ánh vào Sở Phong tai màn. Giờ phút này, Sở Phong vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tiên Linh Nguyệt, bởi vì cái kia đạo bí mật truyền âm, chính là Tiên Linh Nguyệt truyền cho Sở Phong. Đồng thời, từ Tiên Linh Nguyệt trong ánh mắt, Sở Phong cũng là thấy được cùng người khác khác biệt đồ vật, cái kia lại là một loại khẩn cầu ánh mắt. Sở Phong, cái kia núi lửa cũng không phải là vật gì tốt, nó hội làm cho người đánh mất tâm trí. Dù là tuần hoàn theo loại kia tu luyện quy củ, vậy là không cách nào tránh khỏi tâm trí đánh mất. Tộc ta tộc nhân, đã có không ít người, bởi vì một điểm nho nhỏ ma sát liền ra tay đánh nhau. Thậm chí, nguyên bản quan hệ rất tốt người, vậy bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền động thủ. Hiện tại tộc ta bên trong, đã là chết không ít đồng tộc người, đồng thời đại đa số đều vẫn là chết tại đồng tộc tộc nhân trong tay. Thế lực khác, bao quát người Thanh Mộc Núi, cũng đều có tình huống như vậy phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là mọi người đã đối với nó sinh ra cực lớn ỉ lại, Dung không được người nói núi lửa này không tốt, đừng nhìn hiện tại cũng hào hào, nhưng nếu có người đưa ra, muốn rời xa núi lửa này, vậy liền sẽ lập tức lọt vào bọn họ trách cứ, thậm chí là nhục nhã. Ta nghĩ, có thể khuyên bọn họ, cũng chỉ có ngươi. Tiên Linh Nguyệt đối Sở Phong bí mật truyền âm nói. Giờ phút này, Sở Phong không khỏi nhìn về phía chúng nhân, hiện tại mặt ngoài đến xem, mọi người đều là một mặt vui sướng, còn thật là nhìn không ra bọn họ có thay đổi gì. Nhưng trên thực tế, Sở Phong lại cảm nhận được bọn họ biến hóa, liền lúc trước, Sở Phong nói núi lửa này gặp nguy hiểm thời điểm, Sở Phong liền cảm nhận được bất thiện khí tức, cứ việc khí tức kia rất là yếu kém, nhưng sức cảm ứng nhạy cảm Sở Phong, vẫn là rõ ràng cảm nhận được. Có lẽ, cái này chính là bởi vì nói lời này người là Sở Phong, mọi người tận lực áp chế trong lòng mình bất mãn. Sở Phong tin tưởng vững chắc nếu là lúc trước câu nói kia, là những người khác nói, sợ là liền đúng như Tiên Linh Nguyệt nói, đã bị mọi người nhằm vào. Bởi vì cái kia núi lửa, xác thực đã cải biến mọi người tâm tính. Thần CMN Hào. Cách chương.